Nhật ký thần linh, chương 63, cuộc họp bất thường. Góc truyện audio.com. Chấm, Lăng thiếu gia, đồ đạc đã chuẩn bị đầy đủ theo như yêu cầu của ngài đây rồi. Tay xách nách mang một đống đồ, Ariana trên trán lấm tấm mồ hôi nhìn về phía Nguyễn Trọng Lăng nói chuyện. Thời gian lúc này ấy vậy mà cũng đã 4 giờ 30 chiều rồi. Hừm, rất tốt, cảm ơn nhiều nhé, Ariana, một bên kiểm tra lại xong theo danh sách, Lăng vẻ mặt hài lòng cười cười đáp lời. Không có gì, chuyện rất nhỏ mà thôi. Chỉ là không biết Lăng thiếu gia muốn Ariana chuẩn bị những thứ đồ này để làm gì vậy? Cô hầu gái vẻ mặt tò mò hỏi lại. Ừ, tất nhiên là, để đi tắm rửa rồi. Lăng cầm lên một bộ quần áo mới đặt cùng bên trong đám đồ cô hầu gái mua về. Nháy nháy mắt tinh nghịch đáp lại. Tiếp đó chính bản thân cũng không nhịn được tự cười lên ha ha. Bỏ mặc Ariana bực mình chu miệng đứng tại chỗ. Bản thân cậu chàng ngược lại đúng như những gì mình vừa nói. Mang theo quần áo mới mua di chuyển về phòng tắm. Dù sao cũng không phải là nói dối không phải sao. Còn lý do thực sự tất nhiên là không thể để Ariana biết được nhỉ. Nhắc tới mới nhớ, từ trưa tới giờ cậu chàng vẫn còn đang mặc bộ y phục đi học thể dục buổi sáng đây. Trước đó kêu gọi Ariana đi mua đồ Nguyễn Trọng Lăng liền tranh thủ kêu cô nàng mua giúp luôn 2 bộ quần áo mới để thay đổi. Ngược lại cũng coi như là giúp cậu tiết kiệm được một chút tiền. Nếu như tối nay mọi việc thuận lợi đoán chừng cậu liền về luôn khách sạn ngủ một đêm. Từ bé đến lớn cậu còn chưa từng ngủ trong khách sạn 5 sao phòng tổng thống như thế này bao giờ đấy. Lăng thiếu gia thật đáng ghét. Phía sau lưng, Ariana bắt gặp Nguyễn Trọng Lăng cười cười nói trêu chọc mình như vậy không khỏi hờn dỗi lắm. Có điều cảm xúc đến nhanh qua đi cũng nhanh. Cô hầu gái hơi hơi nhìn lại đống đồ đặt trên mặt đất mà mình mới mua về. Nghĩ nghĩ, không thể không bắt tay vào thu thập sắp xếp ngay ngắn lại một chút. Dù rằng không biết Lăng thiếu gia muốn dùng những thứ đồ này dùng để làm gì thế nhưng một cô hầu gái xứng chức như cô nhất định là phải đưa chúng. Nó dọn dẹp ngăn nắp đấy. Thời gian trong lúc Nguyễn Trọng Lăng tắm rửa. Ariana dọn dẹp mọi thứ cứ như vậy êm đềm thấm thoát trôi qua. Cùng trong lúc đó, một người vô cùng quen thuộc với cả hai bọn họ, Erica tiểu thư của chúng ta trôi qua lại không được thoải mái cho lắm vậy. Thời gian, 10 giờ 30 sáng, trong hành lang một tòa nhà nào đó giữa thành phố Roma, Italia, tiếng giày cao gót bước đi trong hành lang hiện lên gấp gáp. Erica vẻ mặt mỉm cười công thức hóa mỗi khi đối diện với mỗi một người qua đường mình gặp phải. Dù rằng là như vậy, mỗi một người khi đối mặt với cô ấy đều không tránh khỏi theo bản năng toát lên chút tự ti. Chấm, ở nơi đây, Erica không chỉ có là một cô gái xinh đẹp thông minh sắc sảo có thể hoàn thành mọi loại nhiệm vụ. Phong cách tự tin quý phái đầy cuốn hút trong bất kỳ mối giao tiếp. Cô ấy còn là một vị thiếu niên thiên tài ma thuật sư. Tương lai một trong những người nắm quyền cao nhất trong tổ chức của bọn họ. Truyền thuyết kể rằng toàn bộ châu Âu 10 năm trở lại đây có thể có thành tựu sánh ngang bằng với Erica cũng chỉ có duy nhất một người. Người đó cũng chính là bạn tuổi nhỏ của Erica và cũng là đối thủ một mất một còn của cô hiện tại. Cô ấy được gọi là màu đỏ ác ma, xinh đẹp và quỷ quyệt. Một bông hoa hồng có gai, và lúc này bông hồng có gai của chúng ta tâm trạng thực sự không được tốt lắm. Cũng bởi vì vậy cánh cửa gian phòng họp chắn ngang trước mặt cô lập tức gặp tai họa. Dầm, cửa chính vỡ bay, Erica vẻ mặt cười đầy giả tạo bước vào trong phòng, thật không một chút nào quan tâm về những gì mình vừa gây ra. Ánh mắt cô nàng hơi liếc nhìn qua. Cửa sổ hai bên bị đóng kín không thể thấy quang cảnh bên ngoài. Cả căn phòng bao phủ trong một loại ánh sáng hơi mờ mờ tối. Một chiếc bàn họp đặc biệt nơi chính giữa gian phòng chỉ có 4 chỗ ngồi và hiện tại nơi đó đã có 3 vị trí có người xuất hiện. Họ cũng chính là 3 vị chỉ huy tối cao mà Erica lần này cần gặp mặt. Có vẻ như nữ quỷ đỏ của chúng ta cảm xúc không được tốt lắm. Âm thanh oái oăm của một người phụ nữ lớn tuổi ngồi phía bên trái vang lên. Thái độ của bà ta đối với Erica hiển nhiên là không quá hòa hợp. Nơi này có tổng cộng hai người tương đối lớn tuổi. Ngoại trừ người phụ nữ lớn tuổi vừa lên tiếng chính là một người đàn ông trung niên ngồi chính giữa. Họ là những người chỉ huy của Odam, nữ phu nhân già, và female wolf, nữ sói, đặc biệt là ở đất nước này. Nơi khởi sắc lên thế giới phép thuật, cả hai đều là người chỉ huy của hai trong những quân đoàn hiệp sĩ mạnh nhất. Họ được gọi theo những cách cũ là Grandmaster, Đại Ma Pháp Sư, và cuối cùng ngồi bên phải là một vị thanh niên. Anh ta là người đứng đầu đầy trẻ tuổi của quân đoàn hiệp sĩ thủ đô Hoa Lai Ly. Một hiệp sĩ đến từ Florence tầm 30 tuổi, một người đàn ông chiều cao 1m9. Phần dưới khuôn mặt của anh ta được bao phủ bởi một bộ râu. Và mặc dù khuôn mặt của anh không đến nỗi tệ, nó tỏa ra một cảm giác hơi ảm đạm tiêu tụy như những kẻ lang thang giống như đám tu sĩ khổ tu. Anh ta mặc một bộ vest đen khá đẹp, tiếc là nó rất không phù hợp với cà vạt màu tím. Thứ màu sắc bắt buộc đại diện cho người nắm quyền của quân đoàn thủ đô Hoa Lai Ly. Hừm, bởi lẽ một trong những nghĩa vụ của nhóm này là mặc một cái gì đó màu tím. Một thứ quy định bất thành văn, cũng như Erica đại diện của tổ chức Copper Black Cross, thập tự giá đồng đen, anh ta là người đại diện cho một trong 7 thế lực có uy tín nhất ở Ý. Anh ta cũng là một trong những người đã giành được danh hiệu đại hiệp sĩ. Anh ta đồng thời cũng là một trong những người đã giành được danh hiệu đại hiệp sĩ. Đã có hàng ngàn pháp sư xuất hiện kể từ thời cổ đại ở châu Âu. Mặc dù phần lớn là giả, là một đám bịp bợm lừa người, thế nhưng cũng có những pháp sư vĩ đại và mạnh mẽ tồn tại. Trong số đó tồn tại các hiệp sĩ nghiên cứu đồng thời cả kiếm thuật lẫn phép thuật. Tổ tiên của Erica ở thời Trung Cổ là một trong các hiệp sĩ Templar. Quân thập tự trinh, những người tôn thờ Baphomet. Một vị thần dị giáo, họ vừa là những người sử dụng ma thuật, vừa là những kỵ binh giáp chiến hùng mạnh, và danh hiệu đại hiệp sĩ theo như luật lệ truyền thống chỉ có thể được trao cho các nhân vật nổi tiếng nhất trong số những chiến binh đó. Erica đã nhận được nó cách đây 3 năm, và năm đó cô ấy mới 12 tuổi. Đó cũng chính là lý do Erica được mệnh danh là thanh thiếu niên thiên tài nhất châu Âu bấy giờ. Cũng bởi vậy chiếc ghế duy nhất còn lại trong phòng liền thuộc về Erica. Cô nàng vẻ mặt nụ cười không đổi nghênh ngang ngồi xuống. Hoàn toàn bỏ mặc thái độ cùng lời nói khó chịu của người khác đối với mình. Như vậy các vị gấp gáp triệu tập tôi trở về là vì lý do gì đây? Mặc trên mình bộ váy màu đỏ thắm cùng một chiếc nơ hình hoa hồng đen cài trên đỉnh đầu. Cả hai màu đỏ và đen trưng cho tổ chức của cô. Thập tự giá đồng đen, ít nhất thì Erica vẫn luôn nhớ rõ về tổ chức của cô ấy đấy. Dù cho rằng nó bị phân ra thành thật nhiều chi nhánh và các thành viên ở trong đó luôn luôn đấu đá lục đục với nhau cũng vậy. Có lẽ nên coi đó là một phẩm chất hiếm có của một hiệp sĩ chân chính đi. Erica âm thầm như thế nghĩ. Kết thúc chương 63, cách chương.